Chiến vương Thương Phi, chương 69, góc truyện audio.com. Cảnh sắc Phượng Quốc trong Lục Quốc là có tiếng, ngay cả biên cảnh xa xôi cũng là phồn hoa rực rỡ, màu xanh hoa cỏ như tấm đệm trên một quan đạo rộng lớn, bốn chiếc xe ngựa đang ngừng ở ven đường nghỉ ngơi, chẳng những có thể nghỉ ngơi, còn có thể thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Hai bên đường nở đầy các loại hoa nhỏ, hồng hồng lục lục nhìn rất đẹp, đặc biệt đóa hoa lam sắc này lại càng đẹp không sao tả xiết, rất nhiều người đi đường nghỉ ngơi cũng nhịn không được hái một bó về cho nương tử nhà mình, vô cùng lãng mạn. Người ở ven đường nghỉ ngơi dưới một gốc đại thụ cành lá rậm rạp xanh tươi tốt, đem ánh mặt trời nóng cháy che lại, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, nước rất trong suốt, từng đàn cá ở trong nước bơi qua bơi lại. Nơi này là chỗ giao hội ở Phượng Quốc, người trên đường cũng tương đối nhiều, ven đường thỉnh thoảng ngồi 5-3 người, trên quan đảo cũng có người đi xe ngựa, còn có một vài người cưỡi ngựa, hiệp khách lưng mang theo đao, rất náo nhiệt. Thời tiết chiến quốc lúc này vẫn rất lạnh, mặc áo bông cũng vẫn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng sau khi leo lên một ngọn núi vòng lại đây nhiệt độ đột nhiên lên cao, đã có cảm giác đầu hạ. Tiểu thư, vẫn là thời tiết Phượng Quốc thoải mái, lúc ở chiến quốc thiếu chút nữa đem ta đông chết. Phượng Yêu thoải mái ngồi dưới đại thụ, mới vừa mang một thùng nước tới, đem dưa hấu thả vào, chỉ cần ngâm một hồi là có thể ăn. Không nghĩ tới ở ven đường có thể mua được dưa hấu, ở chiến quốc có muốn ăn cũng ăn không được. Vương gia đã từng vì tiểu thư cố ý sai người từ Phượng Quốc mang tới, chẳng qua những cái này chỉ là cho tiểu thư ăn, chính mình cũng chỉ có thể nhìn. Nghe vậy, Bất Hối cảm thấy buồn cười, người sợ lạnh là mình mới đúng chứ, tiểu nha đầu này lúc ở chiến quốc không phải thấy tuyết rơi cực kỳ vui vẻ à, ngẩng đầu nhìn bốn phía, này thật sự là một nơi không tệ, một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân, giờ phút này ánh nắng rất đủ, nhưng không hề cảm thấy nóng, cảm giác phơi nắng lại hết sức thoải mái. Từ chiến quốc rời đi, trên người quấn một tầng áo bông thật dày, lại cố ý đem kiện áo choàng chiến cảnh thiên đưa cho nàng mặc vào, nhưng càng ngày càng tiếp cận Phượng Quốc thời tiết lại càng ấm áp, sau cùng qua một ngọn núi, đến Phượng Quốc chỉ mặc một bộ sa y là được. Sư muội ăn chút lương khô, dựa theo tốc độ chúng ta trên dưới 3 ngày là có thể tới Phượng Thành. Bách Lý Hề săn sóc lấy một chút thịt khô đưa cho Bất Hối, chính mình cũng để lại một chút. Cảm ơn sư huynh, khi Bất Hối quyết định trở về Bách Lý Hề cũng theo tới, cửa hàng ở chiến quốc có Triệu Đình Sương cùng người của chiến cảnh thiên nhìn sẽ không xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa sau khi thương thế của Phượng Thanh tốt lên cũng có thể đi giúp Triệu Đình Sương, nàng không nghĩ tới Phượng Thanh cư nhiên đối với buôn bán cảm thấy rất có hứng thú, hơn nữa có năng lực quản lý trời ban, nàng mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là sống trong gia đình thương hộ. Bách Lý Hề nhìn Bất Hối cười điềm đạm, tươi cười trên mặt cũng càng sâu, bất quá khi nhìn đến ấn ký trên cổ Bất Hối nhịn không được nhíu mi, trong lòng đau như là bị đao đâm. Nhận thấy ánh mắt Bách Lý Hề, Bất Hối nghi hoặc ngẩng đầu, khi thấy nơi Bách Lý Hề nhìn, trên mặt nhiễm lên một tầng hồng nhuận, những thứ này đều là chiến cảnh thiên làm ra. Góc truyện audio.com, vừa thấy dấu vết trên thân mình, khiến cho nàng nhớ tới đêm hôm trước khi rời đi. Hô, Bất Hối ngủ thẳng giữa trưa, mãi đến khi Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu tiến vào thúc giục nàng rời giường ăn cơm mới tỉnh lại, chiến cảnh thiên đêm qua quấn nàng cả đêm, đến gần sáng mới được ngủ. À tiểu thư, ngươi, Phượng Yêu cùng Tiểu Huệ nhìn Bất Hối từ trong chăn chui đi ra kinh ngạc kêu to, trên người tiểu thư. Bất Hối nghi hoặc cúi đầu vừa thấy, sắc mặt vừa hồng lại vừa hắc, chỉ thấy trên người lộ ra đầy dấu hôn, vén ống tay áo lên cũng thấy, trên cánh tay cũng vậy, sau đó ngực bụng, trên đùi, phía sau lưng, toàn thân trên dưới đều có. Nghĩ đến đêm qua hắn điên cuồng, trên mặt lại đỏ hồng, các nàng tuy không làm đến bước cuối cùng, nhưng đùa giỡn cũng không ít, càng giận là nam nhân kia đem nàng toàn thân đều hôn mấy lần, nhất là cổ của nàng, ngực lại càng nhiều. Cái này bảo là nàng như thế nào ra ngoài gặp người. Tiểu Huệ cùng Phượng Yêu nhìn thấy nàng toàn thân đều che kín dấu hôn cũng biết đêm qua phát sinh sự tình gì, lại nhìn hồng hồng trên mặt tiểu thư giống như quả táo chín lại càng cười ái muội. Bất quá dù sao các nàng cũng là cô nương chưa lấy chồng, cho nên trên mặt cũng nóng lên. Cũng may hiện tại là mùa đông, những dấu hôn này đều bị y phục che đậy, nàng nói cho đại thần Phượng Quốc thời gian trở về, sau đó lại đi tìm Triệu Đình Sương, sau cùng đi gặp Bách Lý Hề. Thật sự, khi nào thì đi? Bách Lý Hề vừa nghe đến Bất Hối muốn về nước trong lòng thật cao hứng, nàng rốt cục phải rời khỏi chiến cảnh thiên sao. Ngày mai sáng sớm liền đi, ngươi đến cửa vương phủ chờ ta đi. Bất Hối cảm thấy Bách Lý Hề kích động, còn tưởng rằng hắn thích Phượng Quốc cũng không để ý, sau khi cáo biệt Bách Lý Hề lại về tới vương phủ, một đêm này vẫn như vậy, chiến cảnh thiên tiếp tục ở trên người nàng để lại dấu ấn. Sau này trở về nhất định mỗi ngày đều phải nghĩ đến ta. Chiến cảnh thiên nhìn Bất Hối phải lên xe ngựa đưa ra yêu cầu, giờ khắc này đâu giống chiến thần vương gia, tất cả suy nghĩ giống như tiểu hài tử. Được, đều đáp ứng ngươi, hiện tại có thể đi chưa? Bất hối bất đắc dĩ vỗ trán, hắn đã ở cửa quấn nàng nửa canh giờ, các đại thần trong xe ngựa đã nhìn nhiều lần, nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nàng sẽ đi không được. Trong mắt Chiến Cảnh Thiên tràn đầy không nỡ, nhưng hiện tại lại không có biện pháp đi cùng nàng, trong lòng sinh khí, nghĩ đến những nam nhân này tiếp tục uy hiếp nói. Chờ thương thế ta tốt lên liền đi tìm ngươi, nhìn thấy Hiên Viên Thần kia thì cách xa một chút, nếu phụ hoàng dám bức ngươi gả cho Hiên Viên Thần ta liền đem Phượng Quốc diệt. Bất Hối không nói gì, này nam đã kêu phụ thân nàng là phụ hoàng mà còn muốn đi diệt người ta, thật không biết hắn nghĩ cái gì. Sau cùng ở trong ánh mắt ai oán của hắn, Bất Hối rốt cục ngồi trên xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới, nhưng mới vừa đi không xa, bên trong xe nhiều thêm một người, tiếp theo Phượng Yêu đã bị đuổi ra xe ngựa. Ngươi, nàng còn chưa nói xong, môi của nàng đã bị môi của hắn che lại, sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, hắn cười giống như hồ ly. Ta tiễn ngươi, trong lòng phúc hắc, Bách Lý Hề cư nhiên cùng Bất Hối trở về, hắn cũng không thể để cho hắn có cơ hội. Góc truyện audio.com Cứ như vậy Chiến Cảnh Thiên tiễn một tòa thành lại một tòa thành, mỗi lần nàng mở miệng đuổi hắn, hắn liền dùng tài hùng biện, sau khi đi hơn phân nửa chiến quốc hắn không thể không trở về, nhìn tiểu nữ nhân ngủ an ổn trong lòng lưu luyến không thôi. Vương gia, ngươi xác định lấy đồ ra. Ngay lúc hắn thất thần, bên ngoài truyền đến thanh âm không có bóng dáng, khóe môi giơ lên, không nghĩ tới Hoa Thiên Thần thật sự làm ra được. Trong tay tiếp nhận một bình sứ nhỏ, sau khi mở ra một mùi thơm mê người truyền ra, bên trong là thuốc mỡ óng ánh trong suốt, lấy ra một chút nhẹ nhàng đổ lên dấu hôn trên người nàng. Ngươi bôi cho ta cái gì? Bất Hối đang ngủ say bị mát rượi trên người kinh tỉnh, nhìn Chiến Cảnh Thiên đang bôi thuốc trên người nàng nghi hoặc hỏi. Chiến Cảnh Thiên dừng động tác trong tay, hôn nàng một cái ôn nhu nói. Thuốc mỡ có thể làm mất ấn ký trên thân ngươi, ngủ hội đi, ngày mai vẫn còn phải đi. Dứt lời lại tiếp tục động tác bôi thuốc trong tay. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chiến Cảnh Thiên rốt cục rời đi, đem thuốc mỡ để lại cho Bất Hối, để nàng mỗi ngày bôi một lần, dấu hôn trên người rất nhanh có thể biến mất. Bất Hối biết thời tiết Phượng Quốc cực kỳ ấm, trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó mặc y phục mùa hè, dấu hôn trên người sẽ lộ ra, cho nên tối đều cực kỳ cẩn thận bôi thuốc. Ai biết hơn 10 ngày qua, dấu hôn trên người chẳng những không có biến mất mà càng ngày càng rõ ràng. Hỗn đản, khi nàng bỏ đi áo choàng thật dày, lại bỏ đi áo bông thay bằng trang phục hè, hôn ngân trên cổ đều lộ ra, thuốc mỡ kia nhất định có vấn đề, Chiến Cảnh Thiên là cố ý, khi biết được thì đã chậm, cho dù nàng không sử dụng thuốc mỡ nữa, dấu vết kia cũng không biến mất, cho nên nàng vẫn trốn ở bên trong xe ngựa không dám ra ngoài, mãi đến khi dấu vết trên cổ phai nhạt một chút mới dám ra ngoài, nhưng những dấu vết trên ngực một điểm dấu hiệu biến mất cũng không có. Cũng tại nàng quá tin tưởng Chiến Cảnh Thiên, khi bôi thuốc mỡ kia 3 ngày phát hiện dấu vết còn không biến mất cũng đã có hoài nghi, nhưng vẫn tiếp tục dùng, vốn định ném thuốc này đi, về sau ngẫm lại lưu trữ nói không chừng hữu dụng. Tiểu thư, ăn miếng dưa hấu cho hạ hỏa. Phượng Yêu cầm dưa hấu trong tay đưa tới trước mặt Bất Hối, trong lòng buồn cười, vừa thấy trên mặt tiểu thư xuất hiện biểu tình phẫn nộ liền biết nhất định là nhớ tới Chiến Vương. Không nghĩ tới Chiến Vương vì khẳng định quyền sở lại tính kế tiểu thư, bất quá nhìn tiểu thư hiện tại tức giận, Chiến Vương ra gặp tiểu thư phải cẩn thận. Bất Hối tiếp nhận một khối dưa hấu, phẫn hận cắn, hận không phải là Chiến Cảnh Thiên. Tới, lau tay, nước dưa hấu đều đã lưu lại. Bách Lý Hề nhìn động tác ngây thơ của nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lấy khăn gấm trong lòng ra giúp nàng lau tay. Nhìn thấy Bất Hối cùng Bách Lý Hề, mấy vị đại thần Phượng Quốc liền nhíu mày, đã có một Chiến Vương, hiện tại lại xuất hiện một Bách Lý Hề, đoạn đường này tâm ý tam hoàng tử Bách Lý Quốc đối với công chúa bọn hắn đều xem ở trong mắt, không riêng gì hai người bọn hắn, còn có một người khác. Vừa định đến đây, trên núi chạy xuống một nam tử yêu nghiệt toàn thân tử bào, giống như một trận gió bay tới trước mặt Bất Hối, thân thủ giật lấy khăn gấm trong tay Bách Lý Hề lau lau mồ hôi trên đầu, sau đó đoạt lấy dưa hấu trong tay Bất Hối gặm vài miếng, một loạt động tác này hết sức tự nhiên, mọi người còn chưa phản ứng đã làm xong. Góc truyện audio.com, Phượng Nhi, mau đến xem ta mang đến cho ngươi cái gì. Nam Cung Tuyệt giống như hiến vật quý lấy ra hai trái cây nhỏ màu đỏ, vẻ mặt chờ đợi nhìn Bất Hối. Vừa thấy hắn, đầu Bất Hối lại đau, nàng đời trước nhất định thiếu nợ hắn, thời điểm nàng vừa ly khai chiến quốc lại bị Nam Cung Tuyệt tìm được, không nghĩ tới nàng đổi thành nữ trang hắn vẫn có thể nhận ra, sau đó liền một đường bám nàng không rời, đuổi như thế nào cũng không đi. Đây là cái gì, không phải nàng muốn hỏi, mà nếu nàng không hùa theo Nam Cung Tuyệt, nam nhân này tuyệt đối sẽ làm ra càng nhiều chuyện làm cho nàng đau đầu. Tỉ như một buổi tối kia hắn nói muốn hát cho nàng nghe, nàng không để ý hắn, sau đó nam nhân này liền kêu rên một đêm ầm ĩ làm tất cả mọi người không có biện pháp đi ngủ. Còn có một lần, hắn không biết đi đâu bắt một con chim đưa cho nàng, nàng thuận tay thả ra, kết quả hắn liền đi tóm một đám quạ tới trước mặt nàng để cho nàng phóng sinh. Còn có một lần, hắn bưng tới một mâm đen tuyền gì đó, nói là hắn tự mình làm, nàng không ăn, kết quả là tất cả đồ ăn của các nàng lập tức biến mất, hơn nữa đi gần một ngày cũng không tìm được bất luận cái gì ăn, sau cùng chỉ có thể ăn thứ hắn làm kia, khen ngon một tiếng hắn mới trả lại lương thực cho các nàng. Từ khi hắn theo kịp, mỗi ngày đều có việc ác không đúng, là thời thời khắc khắc đều có, nhất là hắn đặc biệt thích cùng Bách Lý Hề đối nghịch, chỉ cần Bách Lý Hề vừa tựa vào gần mình, hắn nhất định xuất hiện quấy rối. Bách Lý Hề đã từng cùng hắn đánh một trận, hai người đánh một đêm cũng không phân thắng bại, sau cùng bất hối đứng ra mới chịu giải hòa. Đây chính là linh quả võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ, thứ này chỉ có ở trên vách núi đen chỗ giao nhau giữa Phượng Quốc cùng Chiến Quốc mới có, ta là vì ngươi mới đi hái, Phượng Nhi võ công quá kém, ăn linh quả này về sau sẽ gia tăng công lực rất cao, mau ăn đi, ta chỉ tìm được ba quả, chính mình vụng trộm ăn một quả, đây là lưu cho ngươi. Quả nhiên, Nam Cung Tuyệt vừa nghe Bất Hối hỏi hắn, lập tức thao thao bất tuyệt khoe. Bất Hối bởi vì trước kia không luyện công, võ công quả thật không cao, nhưng để đối phó với cao thủ bình thường trên giang hồ cũng dư giả, chẳng qua nàng gặp được đều là biến thái, một cái so với một cái lợi hại hơn, trước mắt là Nam Cung Tuyệt này không biết lai lịch gì, cư nhiên có thể cùng đệ tử đắc ý nhất của Thanh Phong đạo trưởng bất phân thắng bại. Hỏa linh quả, sư muội khẩn trương ăn đi, quả này thật có thể tăng công lực của ngươi. Bách Lý Hề không nghĩ tới này thật là hỏa linh quả, hắn biết loại trái cây này sinh trưởng ở chỗ này, chẳng qua quá mức khó tìm, cho nên mới không nói ra. Hỏa linh quả cũng rất chân quý, quả này chỉ sinh trưởng ở trên vách núi đen, 10 năm mới kết quả một lần chỉ kết một trái, ăn một quả có thể gia tăng 10 năm công lực mà đối với thân thể hoàn toàn vô hại. Bất Hối nghe Bách Lý Hề nói như vậy, kinh ngạc nhìn trái cây này, thật có công hiệu thần kỳ như vậy, từ trong tay Nam Cung Tuyệt tiếp nhận tới, để tới trong tay nhìn nhìn, giống như cà chua ở hiện đại, chẳng qua là quả này có chút óng ánh trong suốt, nhìn qua rất mê người. Góc truyện audio.com, Phượng Nhi khẩn trương ăn đi, đây chính là cố ý vì ngươi hái, phải biết rằng vừa rồi rất nguy hiểm, ta vừa leo đến trên vách núi kia liền thấy trái cây này làm ta cao hứng muốn chết, vừa muốn đi ngắt lấy, lại đột nhiên xuất hiện hai con rắn độc, ta ra sức giao tranh, thiếu chút nữa đã bị cắn. Nếu như bị cắn sẽ không thấy được Phượng Nhi của ta nữa, còn suýt chút nữa rơi xuống vách núi đen. Nam Cung Tuyệt vì muốn Bất Hối cảm động, cố ý đem những cái này khoa trương lên, nhìn bộ dáng hắn vui sướng hoa chân múa tay, lại thêm biểu tình phong phú, Bất Hối cảm thấy hắn không đi kể chuyện thật sự là đáng tiếc. Trốn ở chỗ tối chính là thủ hạ nghe chủ tử nhà mình lời nói này, khóe miệng giật giật, bản lĩnh nói dối của chủ tử càng ngày càng cao, cũng không nháy mắt một cái. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn là nói dối, chẳng qua là đổi chỗ, nói những việc bọn họ trải qua khi cố sức hái trái cây thành của hắn mà thôi. Khi tiếp xúc không lâu, bất quá Bất Hối cũng hiểu bản tính Nam Cung Tuyệt, liếc hắn một cái, đem trái cây đặt ở trong miệng, nếu là cho nàng, không ăn cũng uổng. Trái cây đặt ở trong miệng, Bất Hối nhẹ nhàng cắn một cái, một mùi thơm ngát làm cho nàng lập tức liền yêu cái hương vị này, nhưng chỉ có hai cái, không đã ghiền. Tiểu thư, như thế nào? Có cảm giác gì sao? Phượng Yêu nghe trái cây này thần kỳ như vậy vô cùng tò mò, Bất Hối ăn xong lập tức chạy tới hỏi. Bất Hối thấy Phượng Yêu hỏi cũng vận công dò xét một phen, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chẳng lẽ lại bị lừa. Nam Cung Tuyệt vừa thấy biểu tình Bất Hối, khinh bỉ nói. Phượng Nhi, người như thế nào cũng ngu dốt như nha đầu bên cạnh ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy liền có hiệu quả, dược lý phải từ từ mới có thể phát huy ra. Bất Hối chảy mồ hôi, trong tiểu thuyết võ hiệp không phải đều viết như thế sao? Sau khi nhân vật chính ăn linh quả, công lực lập tức liền tăng lên. Bách Lý Hề nhìn thấy bộ dạng của Bất Hối, tuấn mi giơ lên, cười nhạt nói. Dược hiệu trái cây này đại khái phải một tháng mới có thể phát huy hoàn toàn, nhưng cần ngươi mỗi ngày luyện công phối hợp, ngươi hiện tại ăn hai khỏa cần ít nhất hai tháng mới có thể đem năng lượng của nó hoàn toàn hấp thu. Đi thôi, Bất Hối vì che giấu xấu hổ, đứng dậy kéo Phượng Yêu dẫn đầu lên xe ngựa, các nàng từ khi ra khỏi Chiến Quốc vẫn không ngừng chạy đi, đã đi gần 20 ngày, hiện tại đã tiến vào đến biên giới Phượng Quốc, lại mất 3 ngày có thể đến Phượng Thành. Mấy vị đại thần kia hiện tại cũng không hy vọng về sớm như thế, Hiên Viên Thái Tử còn đang ở Phượng Quốc, nếu biết vị hôn thê của mình cùng nhiều nam nhân tiếp xúc như vậy, hơn nữa lại rất có khả năng đã thành nữ nhân của nam nhân khác, đến lúc đó dưới cơn giận dữ tấn công Phượng Quốc cũng không chứng. Trong lòng ngầm thở dài, vì cái gì khi bọn hắn đi đường không chậm một chút, hoặc là xuất hiện cái gì cũng được, đợi sinh nhật công chúa qua đi thì tốt rồi. xe ngựa lại theo quan đạo đi khoảng 2 canh giờ liền tiến vào Mai Thành. Mai Thành giống như là một tiểu quốc gia, bên trong chẳng những có người Phượng quốc, Chiến quốc, người 4 quốc gia khác cũng có. Mai Thành bị 6 quốc vây ở chính giữa, mỗi quốc gia đều muốn tranh đoạt chỗ này, trong lịch sử đã từng đánh vài trận, cuối cùng quyết định để 6 quốc cùng quản lý. Chỗ này rất lớn, người cũng đặc biệt nhiều, bởi vì có thể thông với các quốc gia cho nên buôn bán nơi này rất phát đạt. Góc chuyện audio.com. Các nàng này một đội người mới vừa vào thành đã bị phồn hoa kinh sợ. Tòa thành thị này so với hoàng thành Chiến quốc còn muốn lớn hơn vài phần, đường trong thành đều trải đá lát, trong thành nhìn không ra bất kỳ phòng ốc cũ nát gì. Tuy ở trong thành là người trong 6 nước, nhưng bố cục toàn bộ đều giống nhau, chỉ khác là mỗi một quốc gia sẽ hình thành phong cách chính mình. Nhìn cửa hàng hai bên đường chỗ nào cũng có, trên đường người đi đường mặc quần áo rất cầu kỳ, tuy trên người bất hối mặc quần áo không phải đặc biệt nhưng cũng thuộc loại có tiếng, nhưng đến nơi này vừa thấy, đại đa số mặc đều so với các nàng tinh xảo hơn. Hoa, ta như thế nào thấy nơi này nhìn kỳ quái như vậy? Phượng Yêu đi tới một hồi, cảm thấy bên trong này thiếu thứ gì đó. Nơi này không có tiểu thương, bất hối vừa tiến đến liền phát hiện các nàng ven đường đều dựa theo yêu cầu của nàng đi vào các thành. Trong thành trừ các cửa hàng ra, tiểu thương hai bên đường phố giao hàng cũng không thiếu, nhưng nơi này lại một cái cũng chưa nhìn đến. Phượng Nhi thật thông minh, lập tức liền nhìn ra, nơi này người bán hàng rong có một phố riêng, Mai Thành cũng chỉ có phố kia mới cho phép giao hàng. Nam Cung Tuyệt thấy Bách Lý Hề muốn mở miệng, vội vàng giải thích cho Bất Hối. Bất Hối vừa nghe, nội tâm hết sức ngạc nhiên, cái phố kia phải là tương đương với chợ ở hiện đại đi, quả nhiên nơi then chốt kinh tế đều rất phát đạt. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, càng tiếp cận trung tâm thành thị, cửa hàng hai bên đường càng xa hoa, cơ hồ đều là tiểu lâu hai tầng, còn có một chút là ba tầng, nóc nhà bát giác chét lên trên, mang phong cách cổ xưa. Chúng ta hôm nay lưu lại ở trong này một ngày đi. Bất Hối đối với nơi này cảm thấy rất có hứng thú. Nàng biết nếu muốn bắt lấy mạch kinh tế các quốc gia, nơi này là trạm thứ nhất. Chủ tử, phía trước là một khách điếm, chúng ta tới đó đi. Sứ thần Phượng quốc mỗi lần đến Chiến quốc đều phải đi ngang qua nơi này, cho nên đối với nơi này rất quen thuộc, vốn bọn hắn đến Phượng quốc có thể ở trạm dịch nhưng Mai Thành lại không được. Sau khi ra ngoài, Bất Hối thống nhất để cho bọn họ kêu nàng chủ tử, xưng hô công chúa này nàng không quen, giống như là Phượng Yêu vẫn kêu nàng tiểu thư, chưa bao giờ kêu nàng là công chúa. Lưu đại nhân ngụ ý khách điếm này gọi là nghênh khách khách điếm, quy mô rất lớn, ước chừng có 3 tầng. Tiểu nhị, cho chúng ta 8 gian phòng. Lưu đại nhân đối nơi này rất quen thuộc, trực tiếp qua đi cùng tiểu nhị chào hỏi, tiểu nhị kia cũng nhận ra hắn, đối hắn nhếch miệng cười. Lưu đại nhân, đừng nói 8 gian, một gian cũng không có. Một gian cũng không có, gần đây có hoạt động gì sao? Lưu đại nhân nghi ngờ hỏi, hắn lúc đến Chiến quốc tìm Bất Hối cũng là ở nơi này, tuy lúc ấy khách điếm người cũng không thiếu, nhưng không đến mức một gian phòng cũng không có, trừ phi là gặp được cái hoạt động gì. Nghe vậy, tiểu nhị cười hắc hắc đối với Lưu đại nhân giải thích nói. Hoạt động cũng không có, bất quá tiểu nữ nhân của Vạn lão gia ngày mai sẽ gả đến Sơ quốc, tối hôm nay sẽ mở yến tiệc ở Vạn gia trang, nhiều ngày nay có rất nhiều người lục tục đến đây, Vạn gia trang ở không tiện, Vạn lão gia liền đem khách điếm bên trong Mai Thành đều bao hạ. Không phải là gả nữ nhi sao, làm sao có thể có nhiều người tham gia như thế? Phượng Yêu vừa nghe thập phần nghi hoặc, cho dù là gả công chúa cũng không lớn như vậy. Góc chuyện audio.com. Bất Hối cũng không rõ lắm, nàng đối với thế giới này rất nhiều tập tục còn chưa hiểu rõ, bất quá nghe ý tứ trong lời nói tiểu nhị, Vạn gia trang kia đúng là có chút tiếng tăm, nhất là ở bên trong Mai Thành. Quả nhiên, Lưu đại nhân nghe được vấn đề của Phượng Yêu liền giải đáp. Vạn gia trang trang chủ Vạn lão gia là thành chủ Mai Thành, hơn phân nửa Mai Thành đều là của hắn, hơn nữa trong các nước đều có cửa hàng, chẳng những tại Mai Thành hết sức quan trọng, trong 6 quốc cũng rất có tiếng tăm, không thua gì Sở Mạc ở Sở quốc. Vạn lão gia quả thật rất có tiếng tăm, bất quá trước kia Bất Hối trừ Hiên Viên Thần Cơ hồ chuyện bên ngoài cũng không biết, nàng ở Chiến quốc tiếp xúc với Sở Mạc khi đó còn tưởng rằng buôn bán cả nước đều ở trong tay hắn, xem ra sau khi trở lại Phượng quốc phải tìm hiểu một chút. Người Vạn gia tiểu thư gả là thái tử Sở quốc, nghe nói Sở thái tử rất yêu thích Vạn tiểu thư, cưới về làm thái tử phi, hơn nữa hứa hẹn trong 2 năm sẽ chỉ nạp 4 tiểu thiếp. Tiểu nhị thấy đám người Bất Hối không biết, ra sức nói phét, Vạn lão gia tại Mai Thành đức cao vọng trọng, đối đãi mỗi người đều vô cùng thân thiết, hơn nữa thích làm người khác vui, dân chúng Mai Thành đều vô cùng kính yêu hắn. Xì, Bất Hối trong lòng thổ một bụng máu, trong 2 năm chỉ nạp 4 tiểu thiếp, này cũng đáng được khoe ra sao? Bất quá những thứ này cùng nàng không quan hệ, tiếp theo hỏi. Chẳng lẽ tất cả khách điếm trong Mai Thành đều đã đầy sao? Đây mới là nàng hiện nay quan tâm nhất, hiện tại cũng không kịp tới thành kế tiếp, nếu không có chỗ ở, các nàng phải ăn ngủ đầu đường. Tiểu nhị tóm lấy cơ hội, gần đây Mai Thành người quả thật nhiều lắm, rất nhiều khách điếm khác đều đã đầy, lại đầy tới khách điếm của bọn hắn, bất quá có một nhà có thể vẫn còn, nhưng nhìn mấy vị trước mắt này, có chút khó xử nói. Bên trong thành hiện tại khách điếm đều đã đầy, bất quá Bát Tiên Lâu có thể sẽ còn, nơi đó một gian phòng một đêm phải 100 lượng bạc cho nên người sẽ ít một chút. 100 lượng, sao không đi cướp đi? Phượng Yêu biết Bất Hối cùng Sở Mạc là cừu nhân, như thế nào có thể đến chỗ cừu nhân ở, hơn nữa, 100 lượng quả thật quá đắt, như là hiện tại phòng hào hạng khách điếm này một ngày chỉ 1-2 bạc mà thôi. Đi thôi, liền đến Bát Tiên Lâu đi, nàng hiện tại mặc nữ trang, Sở Mạc khẳng định không nhận ra. Nam Cung Tuyệt cùng Bách Lý Hề cũng không có ý kiến gì, dù sao bọn hắn cũng chỉ đi theo Bất Hối, nghỉ ngơi ở đâu cũng không sao cả. Bát Tiên Lâu quả nhiên không có nhiều người như vậy, Lưu Đại Nhân vì muốn tiết kiệm chút bạc cho Bất Hối, cho nên hai người ở một gian, Bất Hối cùng Phượng Yêu một gian, Nam Cung Tuyệt cùng Bách Lý Hề muốn ở phòng bên cạnh Bất Hối. Bách Lý Hề cùng Nam Cung Tuyệt sau khi đi vào đều đã rời đi, Bất Hối cùng Phượng Yêu đơn giản thu thập một chút tính toán ra ngoài đi dạo. Nàng quyết định sau khi giải quyết xong chuyện tình ở Phượng Quốc sẽ trở về chỗ này, từ chỗ này phát triển ra ngoài có thể dễ dàng hơn. Góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trời chiều nhu hòa chiếu xuống, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, không riêng gì nam tử, còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư, nơi này dân phong rất thoải mái, thiên kim tiểu thư cũng không cần mỗi ngày đều nhốt trong khuê phòng chờ lập gia đình, thường xuyên ra ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ gặp được phu quân, có rất nhiều người là như vậy gặp nửa kia của mình, cho nên các vị thiên kim rất thích ra ngoài, bọn công tử liền càng thêm. Vì vậy, thời điểm trạng vạng trên đường phố càng náo nhiệt cho nên cho dù trời sắp tối cửa hàng cũng không đóng cửa, vẫn đông như chảy hội. Đầu hạ nhiệt độ không khí là tốt nhất, không lạnh quá, cũng không nóng quá, gió nhẹ nhàng phất trên mặt cực kỳ thoải mái, Phượng Yêu cùng Bất Hối xuyên qua trong đám người, đối với toàn bộ đều rất tò mò, bởi vì bộ dạng Bất Hối cũng hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt khác phái. Tiểu thư, nơi này thực náo nhiệt so với Hoàng Thành Chiến Quốc lại vẫn náo nhiệt hơn. Phượng Yêu nhìn chung quanh, nơi này hội tụ tiểu thương lục quốc, đặc sản các quốc gia đều có, làm cho nàng hoa mắt. Bất Hối cũng rất thích nơi này, cười nhạt nói. Đợi chuyện tình ở Phượng Quốc giải quyết xong, chúng ta trở về chỗ này, cũng mang Tiểu Huệ đến, ngay tại nơi này thành lập đại bản doanh của chúng ta. Chấm, thực, a, ngay lúc Phượng Yêu muốn nói cái gì đó đột nhiên bị người đụng phải một cái, tuy công phu của nàng không kém, nhưng vì phát sinh quá đột ngột vẫn bị đụng ngã. Có bị thương chỗ nào hay không? Bất Hối vội vàng đi qua đỡ nàng dậy, cẩn thận xem xét, may mắn không bị thương. Thực xin lỗi nhị vị cô nương, gã sai vặt của Sở Mỗ không cẩn thận đụng ngã các ngươi, ta trở về nhất định sẽ trừng phạt hắn. Ngay khi Bất Hối muốn tìm đối phương tính sổ, đối phương dẫn đầu mở miệng, này vừa nói làm Bất Hối ngây ngần cả người, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, người tới cư nhiên là Sở Mạc. Sở Mạc vẻ mặt mỉm cười nhìn Bất Hối, trong tay phe phẩy quạt có vẻ phong lưu, hắn hôm nay vốn tính toán đi Vạn Gia Trang, nhưng khi ở trên xe ngựa liếc thấy nữ tử ở chỗ kia cười vẻ mặt xuân phong, hắn đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng xuất chúng như vậy cũng rất hiếm thấy. Trong biển người mênh mông liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, bao lâu chưa thấy qua người đẹp như vậy, ngay cả khoảng thời gian trước nhìn đến hoa khôi mỹ nương ở Tiếu Xuân Lâu cũng không sánh bằng, cho nên hắn quyết định tìm lý do đến gần, cho nên mới có một màn Phượng Yêu bị đánh ngã kia. Nếu hắn biết nữ nhân trước mắt làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là Phong Thập Tam, hắn vẫn hận không thể giết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất Hối kinh ngạc nhìn Sở Mạc, hắn đây là ý thứ gì? Bằng không như vậy đi, hai vị cô nương muốn cái gì ta bồi thường cho các ngươi, hiện tại trên người không mang bạc, không bằng theo ta trở về lấy đi, ta gọi là Sở Mạc, Bát Tiên Lâu trong thành này là tại hạ mở, phía trước có một nhà, rất nhanh sẽ đến. Sở Mạc thấy bộ dáng Bất Hối sững sờ còn tưởng Bất Hối bị bộ dạng của hắn thuyết phục cho nên vội vàng đem thân phận nói ra. Tựa vào, Bất Hối rốt cuộc biết hắn đang làm cái gì, cư nhiên muốn đến gần nàng. Ngươi là thương nhân lớn nhất lục quốc Sở Mạc, Bất Hối giữ chặt Phượng Yêu vẻ mặt tức giận, nháy một đôi mắt sáng, kinh ngạc hỏi. Góc truyện audio.com. Sở Mạc đối với việc Bất Hối biết thân phận hắn biểu hiện hết sức mãn ý càng thêm đắc chí, ngọc phiến trong tay hợp lại, đối với Bất Hối ôm quyền. Đúng là Sở Mỗ, Bất Hối lộ ra bộ dáng không dám tin, lại xác nhận nói. Ngươi không gạt ta, chấm, còn có ai dám giả mạo Sở Mỗ sao? Sở Mạc giống như nhìn thấy Bất Hối đối với hắn yêu thương nhung nhớ, khóe miệng nhô lên rất cao, nhưng một câu kế tiếp của Bất Hối trực tiếp đánh hắn vào địa ngục. Ngươi là kẻ lừa đảo, lại dám giả mạo Sở công tử, Phượng Yêu đánh hắn. Ngươi cho là ngươi mặc quần áo sang trọng cầm ngọc phiến thì sẽ là Sở công tử sao? Sở công tử xuất môn lại không mang theo bạc, người ta là nhà giàu nhất trong lục quốc, ngươi xem bộ dạng ngươi nghèo như vậy, cư nhiên dám giả mạo thần tượng của ta, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn thực xin lỗi Sở công tử. Bất Hối vừa nói xong liền cầm một chút đồ trong tay mới mua trang sức, bình hoa, liền ở trên đầu Sở Mạc đập lên. Vừa đập vừa mắng, trong lòng ngầm cười, cho ngươi dám va chạm người của ta, hôm nay không đánh ngươi đến cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ta liền không mang họ Phượng. Phượng Yêu đối với phản ứng bất ngờ của Bất Hối ngây ra một lúc, không biết tiểu thư đây là hát tuồng nào, bất quá vừa nghe Bất Hối nói liền minh bạch tiểu thư đây là vì chính mình báo thù, cảm thấy vui vẻ, cầm những thứ trong tay mình cũng hướng Sở Mạc ném tới, tùy tùng bên cạnh hắn cũng không buông tha. Hai người các nàng đều có công phu, tuy không dùng nội lực nhưng khí lực cũng hơn nam tử trưởng thành, nhất là trong tay lại vẫn cầm hung khí. Sở Mạc vốn tưởng rằng Bất Hối sẽ đối với mình vừa gặp đã yêu, cho nên khi Bất Hối động thủ cũng không ngăn cản, lại còn thần tình đắc ý chờ, nhưng khi bình hoa kia nện vào đầu liền mông muội, nhất thời không phản ứng kịp để cho Bất Hối thời cơ lợi dụng. Bất quá hắn là có công phu, sau khi phản ứng kịp trong lòng tức giận, nữ nhân này cho mặt mũi mà lên mặt, trong mắt một tia sắc bén hiện lên liền muốn động thủ với Bất Hối vẫn quan sát hắn, thấy vậy lập tức lôi kéo Phượng Yêu lùi lại. Hiện tại lúc này trên đường còn rất nhiều người, lại thêm Vạn Gia Trang hôm nay bày yến tiệc cho nên người càng thêm, các nàng nháo như vậy một hồi rất nhiều người đều vây tới, các công tử bên trong xe những ngựa xa hoa này vừa nghe đến tên Sở Mạc cũng ngừng lại. Sau khi Bất Hối lôi kéo Phượng Yêu trở về đối với chung quanh liền lớn tiếng kêu lên. Các hương thân, nơi này có kẻ lừa đảo giả mạo Sở Mạc Sở công tử, mọi người nhanh cùng nhau đánh hắn, không thể để hắn làm bại hoại thanh danh Sở công tử. Trên mặt Sở Mạc đều là vết thương, lại thêm sắc trời cũng có chút tối, cho nên người chung quanh đều không thấy rõ bộ dạng, sau khi nghe Bất Hối nói nhao nhao cầm gì đó trong tay ném về phía hắn, cái gì rau quả trứng, dày khắp bầu trời. Sở Mạc biết đây đều là Bất Hối làm ra, trong lòng hận nàng vô cùng, cũng không quản những cái rau quả này liền hướng Bất Hối đánh tới, nhưng lúc này, bên trong xe ngựa ở ven đường nhảy ra vài đạo bóng dáng, cùng ngăn ở trước mặt Bất Hối. Người ác tặc này, cư nhiên dám giả mạo Sở huynh, xem ta hôm nay không phế đi ngươi. Bất Hối vừa nghe lời này liền vui vẻ, xem ra bằng hữu của hắn cũng không nhận ra được vốn nàng là có biện pháp thoát thân, hiện tại vừa thấy có người thay nàng xuất đầu cản Sở Mạc nên ngừng lại, đồng thời trong miệng tiếp tục lớn tiếng nói. Gocchuyenaudio.com, mau bắt lấy hắn, không thể để ác nhân này chạy thoát, hắn là thẹn quá thành giận. Lý Hạo, ngươi tại không dừng tay thì đừng trách ta không khách khí. Mấy người mới từ xe ngựa tiếp xuống cũng không phải là dân chúng nghèo nàn, đều là ngày thường cùng Sở Mạc có kết giao cho nên Sở Mạc không thể làm gì bọn hắn, bất đắc dĩ lớn tiếng hô lên. Lý Hạo vừa nghe, vội vàng ngừng tay, như thế nào thanh âm này quen tai như vậy? Nhìn kỹ lại, trời ạ, đây không phải Sở Mạc thì là ai, tại sao vừa rồi nàng kia nói hắn là giả? Sở Mạc vừa mở miệng, mấy người này liền nhận ra hắn, cho nên đều ngừng lại, biết trong đó khẳng định là có hiểu lầm, khi ý thức được bọn hắn bị người châm ngòi, trong lòng đều rất tức giận, muốn tìm Bất Hối tính sổ, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt Bất Hối đang kinh ngạc lại ngẩn người, bọn hắn còn tưởng rằng Bất Hối đã chạy trốn, như thế nào còn ở nơi này? Chẳng lẽ bị dọa u mê? Bất Hối trong lòng cười lạnh, hôm nay để cho ngươi ăn thiệt thòi. Bị những người đó nhìn, hốc mắt lập tức liền đỏ như là muốn khóc, vẻ mặt không thể tin nhìn Sở Mạc thất thanh nói. Ngươi thật là Sở công tử, không phải gạt ta, hu hu, ta như thế nào có thể đánh Sở công tử, hu hu, ta vẫn rất quý người, nhưng là hôm nay, hu hu. Bất Hối vừa khóc như vậy, mấy người Sở Mạc liền ngẩn ra, Lý Hạo thử thăm dò hỏi. Ngươi thật không biết vị này là Sở công tử. Hu hu, mọi người đều nói Sở công tử tác phong nhanh nhẹn, ngọc thụ lâm phong, nhưng này đều là tiểu nữ tử nghe nói, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua Sở công tử, càng không nghĩ tới Sở công tử sẽ cùng tiểu nữ nói chuyện hơn nữa, Sở công tử là người giàu nhất lục quốc, trên người như thế nào có thể không mang bạc. Tiểu nữ còn tưởng rằng có người đóng giả Sở công tử, trong lòng hết sức tức giận, cho nên liền làm ra loại sự tình này, hu hu. Như vậy ta như thế nào có thể đối mặt với Sở công tử? Bất Hối vốn là tuyệt sắc này vừa khóc lại càng lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu, vây xem bất luận là nam hay là nữ đều bị nàng hấp dẫn, lại càng để cho các nam nhân trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc hận không thể ôm nàng vào trong lòng hào hào bảo vệ. Nghe Bất Hối nói những lời này, Sở Mạc bị đánh thành đầu heo trên mặt tràn đầy nghi hoặc không biết Bất Hối nói là thật hay là giả, nếu là thật sự, được một giai nhân như vậy yêu quý trong lòng hắn rất cao hứng, nhưng hành vi vừa rồi của nàng lại thật sự rất giận, trong lúc này không biết nên như thế nào cho phải. Lý Hạo nghe Bất Hối nói xong liền hiểu, khẳng định là Sở Mạc chủ động đến gần người ta, không nghĩ tới lộng xảo thành chuyên, cho nên mở miệng khuyên. Sở huynh liền tha thứ vị tiểu thư này đi, nàng khẳng định không phải cố ý, hiện tại khóc thương tâm như vậy, khẳng định là biết sai rồi. Trong lòng nhìn đến bộ dáng bất hối thật đau lòng, kỳ thật hắn vừa rời tới đây là vì bị bộ dạng của bất hối mê hoặc muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới là một con quả. Đúng vậy, sở huynh liền tha thứ nàng thôi. Lý Hạo mở miệng, nữ người chung quanh cũng vì bất hối cầu tình, kỳ thật bọn hắn vừa rồi cũng đều là muốn anh hùng cứu mỹ nhân mới tiếp xuống. Sở Mạc thấy người nhiều cầu tình co bất hối như vậy, không thể không thỏa hiệp nói. Góc chuyện audio.com, các vị nói đùa, sở mỗ làm sao có thể khó xử một cô nương như vậy, nói ra cũng là lỗi của sở mỗ, vừa rồi tùy tùng của sở mỗ đụng vào vị cô nương này, đi thôi cô nương ở chỗ nào, sở mỗ cho người đưa ngươi trở về. Ngươi thật sự tha thứ ta. Chấm, bất hối ngừng khóc khóe miệng mỉm cười, chờ mong nhìn Sở Mạc. Sở Mạc bị nàng cười như vậy, tất cả tức giận đều không có, trong lòng rốt cục tin tưởng bất hối không phải cố ý, sở mỗ làm sao có thể giận dữ với ngươi. Đi thôi, đã trễ thế này ta đưa các ngươi trở về. Hắn như đã quên vết thương trên mặt ra vẻ thân sĩ nói. Phốc, bất hối lập tức cười ra tiếng, hắn như vậy quá khôi hài. Sở Mạc còn không biết bất hối đang cười bộ dáng của hắn, còn tưởng rằng nàng cao hứng mới cười, trong lòng càng đắc ý ta là lần đầu tiên đến Mai Thành, muốn đi chung quanh nhìn xem, nếu sở công tử không trách tiểu nữ liền cáo từ. Bất hối lôi kéo Phượng Yêu nhấc chân liền đi, thấy các nàng rời đi, Sở Mạc cũng không ngăn cản, chẳng qua đợi đám người chung quanh tản đi mới ra hiệu với thủ hạ, lập tức theo ra ngoài. Trong lúc đó, một hắc y nam tử trong một chiếc xe ngựa ven đường hướng về phương hướng bất hối ly khai nhìn, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Bất hối đang lôi kéo Phượng Yêu thoát đi, đột nhiên cảm thấy phía sau một đạo hàn mang đâm tới, nhìn lại thì cái gì cũng chưa phát hiện, cho mày, ở chung quanh nhìn, vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Phượng Yêu thấy bất hối nhìn mọi nơi cũng trở lên cảnh giác, sợ là người Sở Mạc đuổi tới, ở bên tai bất hối nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, có người theo dõi sao? Không có, đi thôi. Bất hối khóe miệng nghéo một cái, sắc mặt khôi phục bình thường, vừa rồi nàng quả thật cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng, hơn nữa vô cùng quen thuộc, không phải nàng quen thuộc, mà là thân thể này, đối với ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ làm ra phản ứng tự nhiên. Tiểu thư, vừa rồi đúng là hù chết Phượng Yêu, còn tưởng rằng Sở Mạc kia sẽ giết chúng ta. Chấm, Phượng Yêu vừa nghe không phải người Sở Mạc theo tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ vỗ vỗ ngực tiểu thư cũng thật lớn mật liền trực tiếp đánh xuống như thế. Hắn là kẻ sĩ diện, sẽ không giết chúng ta. Bất hối rất hiểu trong lòng Sở Mạc cho nên khi nhìn thấy hắn cũng đã tính toán tốt. Phượng Yêu vừa nghe trong lòng càng thêm bội phục bất hối. Tiểu thư, người vừa rồi giả vờ cũng thật giống, ngay cả Phượng Yêu cũng nghĩ người thật quý hắn. Nghe vậy, bất hối dừng một chút, xoa xoa cánh tay, vì muốn giả vờ khóc nàng phải dùng sức tự cấu vào tay mình, tiếp theo cười nói. Có một số việc không nhất định phải dùng sức mạnh để giải quyết, bản thân nữ nhân cũng rất có ưu thế, có đôi khi có thể bằng vào thực lực bản thân diệt một quốc gia. Cổ đại có Tô Đát Kỳ, còn có, nữ nhân kiếp trước kia cũng là làm bộ như nhu nhược đoạt đi tất cả của mình. Phượng Yêu cái hiểu cái không, cũng không tại xoắn suýt chuyện này, dù sao tối hôm nay nàng rất vui vẻ. Hai người lại chẳng có mục đích đi một hồi, nghe thấy hương vị mê người, theo hương vị đi qua, cứ thật các nàng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy phô trương lớn như vậy, không nói 10 dặm ít nhất cũng là trong mấy dặm tất cả đều là tiệc rượu. Xem ra nơi này chính là Vạn Gia Trang. Cô nương, ngươi cũng là đến Vạn Gia Trang tham gia tiệc mừng à, góc chuyện audio.com. Bất hối cùng Phượng Yêu đang tính toán đi vào xem náo nhiệt, phía sau thanh âm truyền đến quen thuộc, nhìn lại thì ra là người vừa rồi giúp nàng xuất đầu Lý Hạo. Lý Hạo vừa rồi cùng Sở Mạc hàn huyên một hồi cho nên tới chậm, không nghĩ tới có thể gặp được bất hối, trong lòng một trận mừng thầm. Người là Lý Công Tử, chúng ta đâu có tư cách tham gia tiệc mừng, chỉ là thấy bên này náo nhiệt nên tới nhìn xem thôi. Bất hối đối với Lý Hạo cũng không phải phản cảm cho nên vẫn không bài xích. Lý Hạo không nghĩ tới, chỉ dựa vào vừa rồi Sở Mạc gọi hắn một câu kia, nàng liền nhớ kỹ mình, trong lòng càng nhảy nhót thoáng biến thành màu đen trên mặt xuất hiện tia hồng nhuận, theo bản năng sờ sờ chán nói. Còn không biết cô nương xưng hô như thế nào, nếu hai vị muốn xem náo nhiệt không bằng cùng ta đi vào. Người gọi ta Tiểu Phượng thì tốt rồi, nàng là Tiểu Yêu. Bất hối cũng không nói ra tên thật, tên hai nàng đều quá mức mẫn cảm. Nàng vừa mới nói tên cửa liền đi tới một gã sai vặt nhìn Lý Hạo đến khẩn trương chạy tới. Lý Công Tử, người đã tới, mau mời đi. Lý Hạo lại mời bất hối một lần, bất hối đối tiệc mừng này vẫn có chút hứng thú, cho tới bây giờ cũng chưa thấy đại hôn ở cổ đại, mà còn phô trương như vậy, cực kỳ tò mò cho nên liền theo Lý Hạo đi vào. Vạn Gia Trang quả nhiên rất lớn, bên ngoài nhìn thấy đã cực kỳ đồ sộ, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi, Sơn Trang chân chính vẫn còn một đoạn đường nữa, trên đường này Bất Hối biết được thân phận Lý Hạo, không nghĩ tới hắn lại là một trong những nhi tử của thành thủ Mai Thành, trách không được Sở Mạc đối với hắn cũng ô cùng khách khí. Ước chừng một nén nhang các nàng mới đi tới bên trong Vạn Gia Trang, bên trong trên bàn bày đầy rượu cũng không còn chỗ ngồi, bên trong rất nhiều người đều nhận ra Lý Hạo kéo hắn qua hàn huyên, Bất Hối lại cùng Phượng Yêu đi dạo. Đột nhiên, Phượng Yêu kinh ngạc chỉ vào một chỗ kêu lên. Tiểu thư mau nhìn, kia không phải Phượng Thanh sao? Khách Trương,